Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 37, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, hạ Noãn Noãn từ thượng một cái chuyện xưa ra tới lúc sau còn có chút hồi bất quá thần. Nàng là ở Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên đều qua đời lúc sau lại đi. Chờ hai cái nam nhân đều tuổi già lúc sau nàng vẫn là có vẻ thập phần tuổi trẻ. Làm hai cái nam nhân đều thích hỏng rồi. Bất quá cũng quản nàng quản được càng thêm nghiêm khắc. Bất quá vô luận bọn họ làm sự tình gì, đều làm hạ Noãn Noãn thập phần thích. Bởi vì ở hàng năm ở chung bên trong, nàng là thật sự phi thường thích bọn họ. Bọn họ cũng đối nàng phi thường hảo. Bọn họ ba người tình cảm thâm hậu đến một người đều chen vào không lọt đi. Ngay cả bọn họ hài tử đều ghét bỏ cha mẹ quá mức buồn nôn. Như vậy cảm tình làm Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên qua đời lúc sau. Hạ Noãn Noãn thập phần thương tâm. Không có cách nào đối mặt này đó. Hạ Noãn Noãn ở bọn họ hai người qua đời lúc sau cũng đi theo đi rồi. Hạ Noãn Noãn ở Noãn Noãn hệ thống trong phòng nghỉ ngơi đã lâu mới lấy lại tinh thần. Nhìn hệ thống bên trong biểu hiện hệ thống thọ mệnh còn có hơn 300 năm. Tuy rằng không cần sốt ruột, nhưng là vì quên mất Tô Lịch Thiên cùng Cố Mặc Lâm qua đời. Hạ Noãn Noãn cũng muốn đi tiếp theo cái chuyện xưa. Tiếp theo cái chuyện xưa là cái gì? Tiếp thu xong cốt truyện. Hạ Noãn Noãn cảm thấy câu chuyện này là thật sự hố cha. Thật sự quá hố cha. Phong Ngôn Cung là quyển sách này nam chủ, là một vị chiến công hiển hách bộ đội đặc chủng, tuổi đã hơn 30 tuổi, nhưng là còn không có kết hôn, lớn lên như vậy soái, quân hàm như vậy cao, bối cảnh như vậy nghiêu, ngươi nói ngươi vì cái gì còn không kết hôn? Phong Ngôn Cung, vì chờ ngươi a bảo bối nhi, nữ chủ là Phong Ngôn Cung biểu ca ở bên ngoài tư sinh nữ. Bởi vì hắn biểu ca thân nữ nhi nhân bệnh qua đời lúc sau cho nên liền đem cái này tư sinh nữ tiếp trở về nhà. Chuẩn bị cùng khác gia tộc liên hôn thời điểm dùng. Cho nên cái này nữ chủ bởi vì gia thế nguyên nhân. Là thực mẫn cảm lạnh nhạt. Nữ chủ gọi là Yến Hiểu Thanh. Mẫu thân của nàng ở nàng 15 tuổi thời điểm qua đời. Nàng 18 tuổi thời điểm bị Yến gia tiếp trở về. Từ nhỏ không có tiếp thu quá danh viện giáo dục, tới rồi như vậy gia đình là rất khổ sở, bởi vì Yến gia không có mấy cái tiếp thu nàng người. Cho nên Yến Hiểu Thanh tâm tình rất kém cỏi, bởi vì tâm tình của nàng rất kém cỏi cho nên nàng liền ở buổi tối chạy ra đi. Bởi vì ở buổi tối chạy ra đi nàng liền gặp bởi vì ra nhiệm vụ cho nên bị thương Phong Ngôn Cung. Hảo. Đến tận đây nam chủ nữ chủ liền tương ngộ. Này cái gì logic a uy. Cứu Phong Ngôn Cung. Yến Hiểu Thanh không biết Phong Ngôn Cung thân phận. Cũng không biết Phong Ngôn Cung là nàng cữu cữu. Nhưng là nàng chính là cảm thấy Phong Ngôn Cung là người tốt. Sau đó liền cứu chúng súng thương Phong Ngôn Cung. Này lại là cái gì logic a. Tóm lại cốt truyện phi thường hố cha. Mặt sau cốt truyện không cần phải nói đại gia hẳn là đều biết. Nữ chủ thích nam chủ. Ở theo đuổi nam chủ thời điểm phát hiện nam chủ cư nhiên là nàng cữu cữu. WTF, bởi vì nàng là tư sinh nữ quan hệ. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ thừa nhận chính mình thân phận. Cái này nàng liền càng không nghĩ. Cho nên nàng không có nói cho Phong Ngôn Cung nàng là hắn chất nữ nhi. Mà Phong Ngôn Cung ở cùng ân nhân cứu mạng ở chung một đoạn thời gian lúc sau. Trải qua Yến Hiểu Thanh đảo truy, Phong Ngôn Cung đối nàng cũng có một tia hảo cảm. Nhưng là ở phát hiện Yến Hiểu Thanh cư nhiên hắn chất nữ nhi lúc sau lập tức chặt đứt kia một chút hảo cảm. Mặt sau chính là Yến Hiểu Thanh vì nam chủ như thế nào muốn sinh muốn chết. Sau lại dứt khoát hạ dược đem lần đầu tiên cho hắn. Hai người cứ như vậy dây dưa thật lâu. Cuối cùng ở Yến Hiểu Thanh uy hiếp muốn tự sát dưới tình huống. Phong Ngôn Cung rốt cuộc tiếp nhận rồi nàng. Ân. Lúc này Hạ Noãn Noãn quả thực là vẻ mặt người da đen mộng bức dấu chấm hỏi mặt. Biểu tình bao thậm chí đều có thể ném cái kia người da đen một cái phố. Loại này cốt truyện cũng có thể đủ ra thư. Là nàng không kiến thức vẫn là xã hội này quá tà ác. Bọn họ xác thật là có thân thích quan hệ đi. Tuy rằng không phải trực hệ họ hàng gần. Nhưng là huyết thống cũng thực tiếp cận. Bọn họ không sợ sinh ra có tật xấu tiểu hài tử sao. Vẫn là viết quyển sách này người là từ nước Đức khoa chỉnh hình ra tới. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn đối với loại này luân lý thượng cảm tình cũng không phải như vậy để ý, nhưng là từ cốt truyện bên trong tới xem. Cái kia Phong Ngôn Cung giống như căn bản liền không thích nữ chủ A, kết quả cứ như vậy bị nữ chủ cường thượng. Hạ dược, còn uy hiếp, cuối cùng hắn TMD cư nhiên còn đồng ý, này vẫn là bộ đội đặc chủng đâu. Nàng nhìn qua như thế nào giống như là một cái thiểu năng trí tuệ đâu. Nếu là nàng đi qua lúc sau phát hiện Phong Ngôn Cung thật là như vậy, nàng khả năng liền phải tìm khác mục tiêu. Tuy rằng trừ bỏ văn chương nam chủ rất khó tìm đến mặt khác mục tiêu, nhưng là Hạ Noãn Noãn cũng không ngại a, tìm không thấy liền đi sao. Dù sao còn có hơn 300 năm đâu. Hạ Noãn Noãn quyết định từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Không cho nam chủ cùng nữ chủ tương ngộ. Làm nam chủ thấy nữ chủ ánh mắt đầu tiên chính là ở giới thiệu thân thích trường hợp thượng. Yến Hiểu Thanh đã biết Phong Ngôn Cung là nàng cữu cữu. Nàng liền sẽ không thích hắn đi. Nếu Yến Hiểu Thanh không thích, càng không cần đề Phong Ngôn Cung. Dựa theo hắn cái kia tính cách, trên cơ bản là sẽ không chú ý tới khác nữ tính. Nói đến cùng Yến Hiểu Thanh là chiếm một cái ân nhân cứu mạng danh hiệu cùng Phong Ngôn Cung ở chung lâu như vậy. Không có tiếp xúc quá nữ tính Phong Ngôn Cung sẽ đối nàng có điểm hảo cảm cũng liền bình thường. Câu chuyện này bối cảnh cùng loại với nàng nguyên bản thế giới. Hạ Noãn Noãn dựa theo lần trước như vậy. Đen an toàn cục lúc sau giả tạo chính mình tư liệu. Đồng dạng là cha mẹ song vong. Vừa mới tốt nghiệp từ nước ngoài trở về. Cái này thân phận là tốt nhất. Bởi vì người khác cha cũng cha không đến nước ngoài đi. Quốc nội lại không ai nhận thức nàng. Bất quá lần này công lược mục tiêu có chút khó tiếp cận A, là bộ đội đặc chủng. Hàng năm ngốc tại bộ đội. Nàng tìm công tác cũng không có khả năng đi bộ đội tìm A, vì thế Hạ Noãn Noãn cũng chỉ có thể chờ đợi Phong Ngôn Cung bị thương ngày đó. Tại đây phía trước, Hạ Noãn Noãn vẫn là muốn tìm cái công tác, bởi vì không nghĩ ở người khác thủ hạ làm công. Rốt cuộc trước chuyện xưa nàng lão bản tốt xấu là nàng lão công đâu. Sẽ không như thế nào quản nàng. Nàng cũng đã thói quen, cho nên dứt khoát chính mình khai cái cửa hàng. Tương đối tự do, nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn liền làm. Ở Noãn Noãn hệ thống bên trong soát mấy cái ngọc xanh hoa tai. Ở bất đồng châu báu trong tiệm mặt bán đi lúc sau liền có tài chính ở chỗ này mua cái phòng ở, khai cái tiểu điếm. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị khai cái tiệm cà phê. Không cầu kiếm tiền đi. Duy trì sinh hoạt cộng thêm nhẹ nhàng liền hảo. Dù sao dư lại tài chính còn có rất nhiều. Nàng lại không phải cái loại này theo đuổi hàng xa xỉ người. Nhiều như vậy tiền đã đủ nàng dùng cả đời. Bởi vì tài chính sung túc, Hạ Noãn Noãn tiệm cà phê thực mau liền khai trương. Liền ở Phong Ngôn Cung bị thương hôn mê ngõ nhỏ phía trước mấy cái phố. Nơi này một khối khu vực xem như khoa học kỹ thuật viên. Bạch lĩnh kim lãnh rất nhiều. Nhà ở hoàn cảnh cũng hảo. Thích uống cà phê người cũng nhiều. Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình tuyển đến vị trí quả thực chính là 100 phân A, cách trương.